Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. 76. Byron. 8. Vẫn là nghĩ tới. Trịnh Thanh đầy đầy mắt kính, sờ sờ Thẩm Liên mặt. Người liền như vậy tưởng nàng. Thẩm Liên nhìn hắn cấm dục lại lạnh băng bộ dáng, mạc danh mà vì hắn hơn nữa một tầng quỷ xúc lự kính, cũng là kỳ quái. Rõ ràng Trịnh Thanh là cái tam quan người chính trực, nhưng tổng hội làm người nghĩ đến giam, cấm thất, còng tay một loại đồ vật. Thẩm Liên hiện tại chỉ nghĩ kéo xuống Trịnh Thanh nhất khấu đến mặt trên một viên nút thắt, vì thế hắn lộ ra một cái giả cười. Lễ tiết tính hỏi hỏi, Trịnh Thanh cùng hắn sóng vai đi trước. Lộ ra một cái cùng Thẩm Liên không có sai biệt giả cười. Chúng ta đánh quá một trận, Thẩm Liên sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Tiếp tục đi phía trước đi, người biết đến. Hệ thống đã liên tục vài lần ở vật phẩm lựa chọn nhét vào diệt quỷ phù. Ta vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền đâu. Thẩm Liên dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm Trịnh Thanh mặt, khóe miệng độ cung quá mức quen thuộc. Là cùng hắn giống nhau giống như Xuân Phong cười, sau đó Thẩm Liên cười nhạo một tiếng, Trịnh Thanh. Liền không nói, Thẩm Liên liền nói. Ngươi là cảm thấy ngươi có thể ngốc đến trình độ này. Vẫn là ta khờ đến tin tưởng ngươi nói. Trịnh Thanh cũng cảm thấy có chút không thú vị. Ngươi muốn ngu một chút, sinh hoạt mới có thể càng có tình thú, cho nên nếu ta khờ ngốc, Thẩm Liên nói. Ngươi tưởng được đến ta loại nào phản ứng đâu. Thẩm Liên đột nhiên trở nên phẫn nộ. Hắn mắt khung biến hồng. Ngươi thế nhưng giết nàng. Ta phải vì nàng báo thù. Đưa ngươi đi địa ngục. Trịnh Thanh thở dài một hơi, Thẩm Liên phẫn nộ mặt lại thay đổi ra một chút si mê bệnh trạng thần. Sắc tới, lộ ra một cái mỉm cười. Không có quan hệ, nàng tính cái thứ gì? Đã chết liền đã chết. Ngươi là ta thích nhất hoa hồng. Ngươi làm cái gì cũng chưa quan hệ, Trịnh Thanh tiếp tục thở dài, cho nên ngài tưởng được đến ta. Loại nào phản ứng đâu? Ta loại nào phản ứng cũng chưa được đến. Được đến một cái lời kịch dáng vẻ kịch cỡm đến giống Trương Uyển Nương giống nhau ngươi, ngoan. Thẩm Liên một hai bước nhảy đến phía trước. Nắm Trịnh Thanh cà vạt đi phía trước đi. Nói cho ta lời nói thật, hệ thống nóng này, ta đương nhiên biết, nó vô cùng lo lắng về phía. Chúng ta tắc diệt quỷ phù. Kỳ thật chứng minh nó không thể chính diện lộng chết Trương Uyển Nương. Hoặc là nói, nó có cái kia thực lực. Nhưng là nó bị hạn chế ở nhất định quy tắc. Thẩm Liên tiếp thượng, nếu Trương Uyển Nương tồn tại làm nó như ngạnh ở hầu. Ngươi lại có cái gì lý do cùng Trương Uyển Nương làm đối đâu? Nói nữa, ngươi sẽ ưu tiên lựa chọn có thể giữ được ngươi thực lực đồ vật. Mà không phải thọc hướng Trương Uyển Nương giao nhỏ, vẫn là có mặt khác lý do. Nàng làm sằng làm bậy. Trịnh Thanh còn chưa nói xong, Thẩm Liên liền đánh gãy hắn. Nàng làm sằng làm bậy cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi còn không bằng nói ngươi ghen tị. Trịnh Thanh tưởng phản bác, lại cảm thấy đuối lý. Hắn xác thật bởi vì tinh thần trọng nghĩa muốn giết chết Trương Uyển Nương. Hoặc là nói làm Trương Uyển Nương biến mất. Nhưng là Thẩm Liên vẫn như cũ sẽ đối cái này lý do che lại lỗ tai. Lo chính mình mở ra ta không nghe, hình thức, sau đó Thẩm Liên sẽ đến ra kết luận. Ngươi chính là ghen, như vậy chẳng phải là làm thỏa mãn Thẩm Liên nguyện. Vì thế hắn liền không nói, bọn họ liền một đường trầm mặc. Sau đó đi ra rừng cây. Mục tiêu đi ra rừng cây. Hiện trường thiết trí bắt đầu. Đếm ngược bắt đầu. Hiện trường tổ chức nhân viên rút lui. Đi ra rừng cây trong nháy mắt kia. Đỉnh đầu đã không có thảm lục sắc như cái bóng ma. Thái dương ánh chiều tà chiếu rọi thế gian. Cấp Trịnh Thanh nửa khuôn mặt thượng bôi lên một mảnh kim sắc ảnh. Thẩm Liên nhéo hắn cả vạt tay đột nhiên dùng sức. Vì thế bọn họ gò má tương dán. Hơi thở giao chiến. Thân cận quá. Thẩm Liên sờ lên Trịnh Thanh sau cổ. Đem đầu thò lại gần. Nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Trịnh Thanh gần như không thể phát hiện đến run lên một chút. Đầu về phía sau ngưỡng. Thẩm Liên ngữ khí lạnh băng đến xương. Ngươi liền như vậy miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Thừa nhận thua tại ta trên người sẽ chết. Vừa nói xuất khẩu liền chết bất đắc kỳ tử. Là ta cuồng loạn dây dây dưa dưa bộ dáng quá khó coi. Vẫn là ngươi thích ta một khóc hai nháo ba thắt cổ. Trịnh Thanh đẩy ra hắn. Lý Hảo tự mình cổ áo. Mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì. Thậm chí trở về hắn một cái cực kỳ cảnh đẹp ý vui cười. Nhưng lại bất động thanh sắc cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn để lại cho Thẩm Liên một cái đĩnh. Bạt, duyên dáng. Quan trọng nhất chính là sẽ không quay đầu lại bóng dáng. Thẩm Liên ở trong nháy mắt kia sắc mặt biến đến cực kỳ đáng sợ. Sau đó hắn lại xả ra một cái mỉm cười. Một lát sau, hắn bởi vì không xác định chính mình nụ cười này có hay không giữ tợn biến hình. Vì thế hắn bắt đầu mặt vô biểu tình, hắn chậm rãi đi tới. Chờ chết tịch lặng im hoàn toàn lan tràn đến hai người chung quanh khi. Hắn kêu, Trịnh Thanh ta thảo ngươi đại gia. Trịnh Thanh tiếp tục về phía trước đi tới. Bước chân tiết tấu không có loạn một tia, vì thế Thẩm Liên nói. Ngươi vừa rồi ngạnh, Trịnh Thanh như cũ về phía trước đi tới. Như là cái kẻ điếc, lại như là cái Alzheimer chứng người bệnh. Phảng phất vừa rồi bị trêu chọc sau cổ mà động dục người không phải hắn. Hơn nữa cùng hắn không có đinh điểm quan hệ, Thẩm Liên. Thẩm Liên, ngươi môn như thế nào mở ra? Ta đây vào được a? Không phải ta không gõ cửa. Ta liền ngồi ở trên sofa chờ ngươi. Mắt kính tự nhủ lẩm bẩm. Vô cùng quen thuộc mà vào cửa, hắn đi hướng sofa. Sau đó ánh mắt một ngưng. Thấy được trên bàn tờ giấy, hắn siết chặt tờ giấy. Chạy như bay đi ra ngoài. Mãnh gõ Tiêu Ninh cửa phòng, lão Tiêu. Thẩm Liên đã xảy ra chuyện. Ta tìm không thấy ta Uyển Uyển. Ta đi đến nơi nào đều tìm không thấy ta Uyển Uyển. Thẩm Liên toái toái niệm, Trịnh Thanh tiếp tục về phía trước đi tới, ta đem Uyển Uyển đánh mất. Uyển Uyển có thể hay không trách ta a? Thẩm Liên toái toái niệm, Trịnh Thanh tiếp tục về phía trước đi tới, ta Uyển Uyển. Ta rất nhớ ngươi a. Nói như thế nào tới? Trường tương tư, nếu hỏi tương tư cực kỳ, trừ phi gặp nhau khi, trường tương tư, dục đem tương tư nói tự ai? Thiển tình nhân không biết, Trịnh Thanh như cũ không để ý tới Thẩm Liên ta. Trong chốc lát xem Trịnh Thanh, trong chốc lát tưởng Uyển Uyển, ta cảm thấy, ta xem Trịnh Thanh khi rất xa, ta tưởng Uyển Uyển khi rất gần, Trịnh Thanh như cũ không để ý tới Thẩm Liên thay đổi cái. Đề tài, có cái nam hài tử đã cứu ta mệnh, ta thực thích hắn, Trịnh Thanh bước chân không ngừng, bên tai đỏ lên, hắn cho ta rất nhiều đồ vật. Ta có thể nhìn ra tới. Hắn cũng thực thích ta. Ta như vậy xinh đẹp. Trên giường cũng sẽ chơi. Ai có thể không thích ta đâu. Trịnh Thanh đi được càng nhanh. Hắn hiện tại hẳn là còn ở trong căn. Cứ huấn luyện. Ta cứu con người toàn vẹn liền trở về tìm hắn. Hắn cũng thật đáng yêu. Trịnh Thanh đột nhiên quay đầu lại. Lấy một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái Thẩm Liên. Nói vậy hắn ở trên. Dương cũng thực đáng yêu. Nếu hắn có thể khóc liền càng tốt, phải không? Hì hì, nơi này đã là ngoại ô, chung quanh như cũ không có nửa phần nhân khí. Chỉ có xanh thực vật tùy ý lan tràn. Nơi xa lại là đại danh đỉnh đỉnh, bắt tay lâu. Thoạt nhìn hẹp hòi chật trội, như là bê tông cốt thép làm thành quái thú, nơi nào? Trịnh Thanh lời ít mà ý nhiều, tam đống 204, hai người sóng vai mà đi. Đi đến đệ tam đống lâu phía trước, nơi này hoang phế thật lâu. Trên cửa sắt màu đỏ rỉ sét loang lổ, như là thứ gì vết máu. Thẩm Liên đi lên trước, đem kia môn nhẹ nhàng đẩy, cùng với cách ứng kim loại cọ sát mặt đất thanh âm. Cửa mở một nửa, lại tạp ở nơi đó, đi vào đi sau. Nghênh diện chính là xi măng thang lầu. Ở thang lầu mặt ngoài thật dày cho bụi thượng. Có hỗn độn thấy được dấu chân, Thẩm Liên liếc mắt một cái. Nói, ít nhất 5 cái thành niên nam tính, thanh khống đèn đột nhiên mở ra, hai người đi lên thang lầu. Thấy được 204 hào nhắm chặt cửa phòng, 3, 2, 1, Thẩm Liên nhỏ giọng đếm hết, một tự âm cuối chưa lạc. Liền thấy Trịnh Thanh một chân đá ra, ván cửa phát ra bất kham gánh nặng vang lớn. Ầm ầm đảo hướng trong nhà, đám môn hộ chuyên nghiệp. Cưỡng chế phá bỏ và di rời hảo năng thủ. Trịnh, người đáng giá có được, nhưng mà trong phòng chỉ có một bạn gái cũ tiểu thư. Đám kia không rõ mục đích bọn bắt cóc thế nhưng không có xuất hiện. Cũng không có phái người trông coi con tin, cái này xinh đẹp cô nương bất tỉnh nhân sự mà nằm trên mặt đất. Sắc mặt xám trắng vẫn không thay đổi này nhan sắc, nàng eo sườn phát ra tí tách. Tí tách điềm xấu thanh âm, Thẩm Liên đem nàng phiên cái mặt. Ánh vào mi mắt chính là một quả đúng giờ tạc đạn. Còn có 30 giây, Trịnh Thanh nhìn mắt đồng hồ đếm ngược, sau đó hắn chỉ bằng mượn chính mình đã. Không phải người thân phận, cảm giác tới rồi kia cái tạc đạn nơi kia một cái nho nhỏ không gian. Ở một cái nháy mắt bị ngăn cách liền ở như vậy trong nháy mắt. Cái kia không gian nội năng lượng nhiệt lượng hoàn toàn giật tán. Cùng phần ngoài không gian nhiệt truyền mất đi tác dụng. Nguyên tử cùng điện tử đánh mất sở hữu năng lượng. Đạt tới tuyệt đối yên lặng. Sau đó, hạt sụp xuống. Kia cái vận sức chờ phát động tạc đạn ở mắt thường có thể thấy được hạ thuộc về hư vô. Không gian vặn vẹo, Trịnh Thanh nhìn Thẩm Liên trên đầu vốn dĩ chỉ có một sợi màu xanh băng như là. Như tầm ăn lên giống nhau. Bao trùm nguyên bản Thẩm Liên đủ mọi màu sắc đầu tóc ngay sau đó. Từ Thẩm Liên tròng đen trung tâm bắt đầu. Màu xanh băng giật tán đến toàn bộ tròng mắt, đây là. Độ không tuyệt đối. Ta đoán, Trịnh Thanh không xác định nói. Thẩm Liên gật gật đầu. Sau đó, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Trịnh Thanh cả kinh. Vội vàng ngồi xổm xuống. Sờ sờ Thẩm Liên cổ động mạch còn hảo. Chỉ là thoát lực ngất đi rồi, Trịnh Thanh đem áo khoác cởi ra. Khoác ở Thẩm Liên trên người. Sau đó đi kiểm tra cái kia cô nương tình huống lạc quan. Hắn ấn nàng người chung. Nàng liền mở mắt, cặp kia đựng đầy ngôi sao xinh đẹp đôi mắt ở mở khoảnh khắc trở nên cảnh. Giác, ngươi hảo, ta là Thẩm Liên, bằng hữu, chúng ta tới cứu ngươi. Ngươi còn có thể đi sao? Ngoặc kép, kế hoạch B thất bại. Phương án C dự bị. Phương án C mở ra. Đạn đạo dự bị phóng ra. 30 giây tính giờ. 30, 29, từ từ, có người tới. 26, 25, thành thị căn cứ mạnh nhất tinh anh ở tầm bắn trong phạm vi. 23, 22, một người dị năng ngũ cấp, hai người tứ cấp, trong đó một người là bổn tổ chức thành viên, là nhân loại quý giá tài phú. 15, 14, 10, đột phát tình huống, phòng khống chế lọt vào tập kích, phương án C bỏ dở, khẩn cấp dự án không có hiệu quả, thăng và, email protected, gạch dưới thăng dấu lớn, chi, nhiệm vụ thất. Tam đống 204, đội trưởng, chính là nơi này, lấy Tiêu Ninh cầm đầu dị năng giả tiểu đội đi vào này đống lâu trước, hắn phát hiện chính mình tay. Ở hơi hơi phát run, hắn mạnh mẽ khắc chế chính mình lòng tràn đầy lo âu. Nói, ta trước ẩn vào đi, hắn từ khai một nửa cửa sắt lưu đi vào. Liền thấy được cửa thang lầu cái kia cùng hắn đã từng có gặp mặt một lần Lâm Phi. Cùng nàng phía sau ôm Thẩm Liên, nhân mô cầu dạng xa lạ nam nhân, DFY. Hết chương.